Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 818, Bồi thường, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này anh cũng không nói gì nữa. Cứ ôm Thẩm Nghiên, rồi rụi rụi vào cổ cô. Hít một hơi thật sâu. Hình như còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người Thẩm Nghiên. Thơm ngọt lạ thường, nhưng ở góc độ này của anh, vừa hay có thể nhìn thấy một mảng trắng nõn. Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm. Con bé B, ú xong chưa? Chưa đâu, bây giờ Tuế Tuế ăn khỏe lắm. Chắc một bên không đủ no đâu. Thẩm Nghiên thuận miệng đáp. Lúc này cô vẫn chưa biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Lục Tuân ồ một tiếng. Cứ dựa vào người cô như vậy, cũng coi như giúp Thẩm Nghiên đỡ mỏi. Thẩm Nghiên dựa cả người vào anh, nhưng tâm trí vẫn luôn dõi theo con gái. Cảm thấy cũng gần được rồi. Cô liền đổi bên cho con bú. Ánh mắt của Lục Tuân cũng di chuyển theo. Sau khi con bé B ú xong, Thẩm Nghiên thấy cũng được rồi. Liền vỗ nhẹ lưng con. Tuế Tuế ăn xong, khóe miệng còn dính sữa. Thẩm Nghiên lấy khăn ướt lau miệng cho con. Cứ như vậy vừa vỗ vừa ngủ thiếp đi. Ngay lúc Thẩm Nghiên định đứng dậy, liền bị Lục Tuân ấn xuống giường. Lục Tuân, anh làm gì thế? Thẩm Nghiên cau mày, bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Từ lúc nãy anh đã kỳ lạ như vậy rồi. Con bé còn đang nằm bên cạnh. Lúc nằm xuống, Thẩm Nghiên còn cẩn thận liếc nhìn con gái một cái. Đang định đứng dậy, thì Lục Tuân cũng đè lên người cô. Rồi nhìn chằm chằm vào N, G, Ư, C cô với ánh mắt nóng bỏng. Vợ, trước kia anh đã từng giúp em hút rồi. Câu nói này khiến mặt Thẩm Nghiên đỏ bừng. Cô không ngờ đã lâu như vậy rồi. Người đàn ông này vậy mà còn nhắc đến chuyện trước kia. Lúc đó cô vừa mới sinh con xong, không còn cách nào khác, nên mới để anh giúp một chút. Lúc đó hai người đều rất ngại ngùng. Bây giờ anh lại nói ra một cách thản nhiên như vậy sao? Không cần nhìn Thẩm Nghiên cũng biết mặt mình lúc này đã đỏ bừng rồi. Chẳng phải cũng nên bồi thường cho anh một chút sao? Diệu diệu thần kỳ, vậy thì sao? Người đàn ông dùng hành động để chứng minh. Anh muốn sự bồi thường như thế nào? Thẩm Nghiên thật sự không ngờ. Giữa ban ngày ban mặt, người đàn ông này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Mới xa nhau nửa năm, vậy mà mặt anh đã dày như vậy rồi. Vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thẩm Nghiên cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Hai người giữa ban ngày ban mặt, suýt chút nữa đã làm ra chuyện gì đó quá đáng. May mà sau đó con bé khóc, Lục Tuân mới bất đắc dĩ dừng lại. Sau lưng hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Nghiên lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn anh. Lục Tuân thì rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, rồi bế con dậy thay tã. Thẩm Nghiên, cuối cùng hai người bế con, xách theo giỏ hoa quả đến nhà chính ủy cao. Lý Xuân Lệ sắp nấu xong cơm rồi. Thẩm Nghiên có chút ngại ngùng. Chị dâu, em xin lỗi. Chị sắp nấu xong rồi mà em còn chưa đến giúp. Cảm thấy mình cứ như đến ăn cơm chùa vậy. Thẩm Nghiên có chút xấu hổ. Đều tại Lục Tuân, tên đàn ông đáng ghét này. Có gì đâu, quan hệ của hai nhà mình còn phải nói những lời này sao? Thôi được rồi, mau ngồi xuống đi, lát nữa là xong ngay. Lý Xuân Lệ luôn luôn nhiệt tình, cũng không so đo những chuyện này, nên cô ấy gọi Thẩm Nghiên vào nhà. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn vào bếp giúp bưng bê đồ đạc. Lục Tuân bế con vào nhà. Con gái của nhà chính ủy vừa hay cũng chỉ mới 4-5 tuổi. Nhìn thấy đứa bé nhỏ như vậy, cũng rất tò mò. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tuân, con bé không dám đến gần, rồi sợ hãi chạy ra ngoài tìm mẹ. Nhìn thấy con gái chạy ra, Lý Xuân Lệ lập tức cười ha hà. Sao lại sợ chú Lục của con thế? Chú ấy có ăn thịt con đâu. Con bé này, cách trương.